cầm cơm hộp chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Tần Liên. Anh Lâm, anh mau đến cứu tôi với. Lâm Hàn vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói cố ý hạ thấp và hơi run rẩy của Tần Liên, hiển nhiên cô ấy cực kỳ hoảng sợ. Lâm Hàn ngạc nhiên, vội vàng hỏi tình hình. Sao cơ, nhà hàng Thúy Hồ, được, tôi biết rồi, vừa hay tôi cũng đang ở đây, giờ tôi qua ngay. Vẻ mặt Lâm Hàn vô cảm, trong lòng hơi lạnh, một đạo diễn mà lại dám động đến người của anh, đúng là tìm chết. Anh Lâm, bọn họ có súng, anh phải cẩn thận. Tần Liên lại nhắc nhở, tôi biết rồi, cô phải bảo vệ bản thân trước nhé. Nói xong Lâm Hàn cúp máy, ra khỏi phòng rồi đi tìm. Nhà hàng Thúy Hồ có phòng cho khách nghỉ ngơi, một lúc sau Lâm Hàn đã tới khu vực nghỉ ngơi. Bởi vì có người canh giữ Tần Liên nên rất dễ tìm, chẳng bao lâu Lâm Hàn đã chú ý thấy ở cửa một căn phòng có hai vệ sĩ mặc vest đen đang đứng canh. Lâm Hàn nhìn sang, nhìn gì mà nhìn, mau cút đi, một vệ sĩ chú ý thấy Lâm Hàn rồi chửi bới. Lâm Hàn không nói gì mà đến gần, đứng trước cửa. Ồ, còn có người không sợ chết à? Hai tên vệ sĩ thấy vậy đều bật cười, khi ở thành phố Lư Châu, tỉnh Hoàn, làm gì có ai dám động đến họ. Đến thành phố Đông Hải, một người qua đường cũng không để họ vào mắt, khiến lòng họ bừng bừng lửa giận. Anh trông chừng ở đây, để tôi cho thằng này một bài học, một vệ sĩ nói xong thì đi thẳng về phía Lâm Hàn, bẻ khớp tay, chuẩn bị hành động. Lâm Hàn nghe thấy khẩu âm vệ sĩ này hơi khác thì chắc chắn những người này là vệ sĩ đi theo đạo diễn Lam. Chắc hẳn Tần Liên đang ở phòng này. Ánh mắt Lâm Hàn trở nên rét lạnh, mà tên vệ sĩ vừa bước tới trước mặt Lâm Hàn thì cảm thấy có gì đó vụt qua, sau đó bụng dưới đau nhói. A, hắn ta chỉ thốt lên một tiếng thảm thiết, sau khi trời đất quay cuồng, hắn lập tức bất tỉnh. Vệ sĩ còn lại đang chờ xem kịch hay thấy thế thì sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Đồng bọn của mình có dáng người gần 100 cân. Chàng thanh niên gầy gò này đánh ngất hắn chỉ bằng một cú đấm quả là khiến người khác khó tin. 1-2 giây đã giải quyết được vệ sĩ tinh nhuệ từng chiến đấu 100 trận. Cách chương.